Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, phần 82. Chương 23: Ta muốn cùng vận mệnh chiến đấu, hơn nữa chiến thắng nó. Thứ năm càng, minh giới trong vòng, ở Thao Túng Cadmus phân thân, với Thíp Thành cung điện trên giường lớn ngủ hạ về sau. Ares bản thể tách ra cùng khối này phân thân liên tiếp. Chậm rãi mở hai mắt, hắn nhìn chính mình nắm tay. Dùng sức mà nắm chặt, cảm thụ được thân thể này chảy xuôi lực lượng, nghe nói luyện từ trường chuyển động người. Trong lòng đều sẽ sinh ra một loại cố chấp cảm xúc. Có thể là bởi vì như vậy, Ares hôm nay ở đối mặt tinh cầu ước chế lực người phát ngôn Cloto thời điểm. Làm ra như vậy, không lý trí, phản ứng. Bất quá hắn lại không hối hận, hắn thật là muốn sống. Đi vào thế giới này tới nay, cũng vẫn luôn đều ở vì sống sót mà nỗ lực. Hắn ẩn nhẫn, thoái nhượng, hướng hé kết học tập ma pháp. Sau đó ở chúng thần trước mặt giả ngây giả dại. Đều là vì có thể sống đến thần đại lúc sau, chính là nếu gần chỉ là theo đuổi tồn tại nói. Ares chỉ cần hiện tại lập tức đứng ra, vạch trần Athena kế hoạch, đem Kratos bóp chết ở nôi bên trong. Sau đó là có thể đủ lẳng lặng chờ đợi thần đại trung mạt. Chính mình cùng chúng thần cùng nhau bị biến hóa hoàn cảnh sở đào thải. Lui về tinh chi nội hải. Trở thành trên thế giới sách cổ chung một đoạn thần thoại, nhưng như vậy tồn tại. Thật sự còn có thể đủ xem như tồn tại sao? Người đời này, vô luận lại thế nào? Trong lòng cũng cần thiết phải có một cái điểm mấu chốt. Tựa như Ares, rớt phản bội Hera thời điểm. Hắn có thể chỉ ở sự không liên quan mình dưới tình huống hỗ trợ nói vài câu. Bởi vì ở hắn trong lòng, hắn mẫu thân có khác một thân. Rớt. Poseidon chờ tùy ý khinh nhục mặt khác nữ thần. Hắn cũng có thể làm như không thấy. Bởi vì này đó nữ thần. Nữ nhân cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là hiện tại. Tinh cầu ước chế lực lại nói cho hắn. Nếu hắn muốn sống sót. Nhất định phải đem chính mình nữ nhi chắp tay đưa cho tên cặn bã kia. Làm hắn cùng xong về sau. Còn cần thiết không chết tử tế được. Như vậy xin lỗi. Điểm này Ares tự hỏi làm không được, là ngươi bức ta. Gaia, Ares siết chặt nắm tay. Lẩm bẩm mà nói, Ares, ngươi đứng ở trong viện làm gì? Liền ở Ares cúi đầu suy tư thời điểm. Hé kết thanh âm bỗng nhiên từ hắn phía sau vang lên. Hắn quay đầu đi, liền nhìn đến minh nguyệt nữ thần mang theo vẻ mặt thỏa mãn tê cười. Dùng ma pháp nâng một đống lớn giấy cỏ gấu làm thành quyển trục. Từ một cái truyền tống trong môn mặt cất bước đi ra, đương nhìn đến Ares đưa lưng về phía chính mình. Đứng ở trong viện, lộ ra một bộ không biết suy nghĩ gì đó phẫn nộ biểu tình khi. Hé kết tức khắc mắt lộ ra nghi hoặc. Vì thế ra tiếng hỏi, lão sư. Người đã trở lại a? Nhìn đến hé kết về sau. Ares cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn đối với hé kết lộ ra một cái có điểm gượng ép tươi cười. Huy một chút tay. Xem như chào hỏi, tài phần thân thể phân tích xong. Ân, ta đã đem tài phần kết cấu thân thể đều cấp phân tích đến không sai biệt lắm. Chỉ cần có cũng đủ tài liệu cùng thời gian. Ta từ đầu làm ra một cái Titan tới hẳn là không khó, hé kết vỗ vỗ tay. Dùng ma pháp đem trên tay một đống giấy cỏ gấu đưa về cung điện nội chứa đựng phóng hảo. Đồng thời thực nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì ở trong sân đứng? Lộ ra một bộ bực bội bộ dáng. Phát sinh sự tình gì sao? Cái này nói ra thì rất dài. Ares đáp. Người suy tính một chút vận mệnh của ta sẽ biết. Hé kết kinh ngạc thi triển ma pháp. Xúc động tam nữ thần quyền năng mảnh nhỏ. Dọ thám biết một chút Ares vận mệnh tuyến. Sau đó kinh ngạc mà mở to hai mắt. Vận mệnh của ngươi? Sao có thể? Một cái thần vận mệnh tuyến chỉ còn lại có 200 năm. Nàng có chút vội vàng tiến lên hai bước, sau đó bắt được Ares vạt áo, dò hỏi, người đắc tội Moirai, ta không có đắc tội Moirai. Ares mở ra tay, trả lời hé kết vấn đề, nhưng không đợi minh nguyệt nữ thần tùng một hơi, liền nghe Ares tiếp tục nói, ta đắc tội chính là Gaia, ngươi, tìm, chết, sao, hé kết nhảy dựng lên. lôi kéo Ares ra mặt, gằn từng chữ một mà nói. Người nhà Phiêu A, liền rớt đều còn không thể giải quyết rớt, liền đi chọc tinh cầu ước chế lực. Người thật đương ngươi là Havista. Ta không phải Havista. Ares một bên lấy rớt hé kết bàn tay, một bên nói. Havista cũng không có cách nào ở tinh cầu ước chế lực rèn ra tới thánh kiếm trước mặt tồn tại. Ta muốn sống sót, nhất định phải so Havista càng cường, hiện tại là khai loại này vui đùa thời điểm sao? Hé kết hiếm thấy mà sinh khí lên. Nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Ares cái mũi nói. Lão nương thật vất vả dạy cái có thể một mình đảm đương một phía đồ đệ ra tới. Còn không có hưởng thụ quá đồ đệ hiếu thuận sư phó quá trình. Ngươi liền phải đi đưa. Có ý tứ gì a? A, thấy hé kết còn tưởng nói chuyện. Ares lại tiếp tục nói. Lão sư, người trước bình tĩnh. Này đã không phải đưa không tiễn chết sự tình. Đây là Gaia nó một hai phải ta chết khi nói chuyện. Hắn liền đem Cloto nói ra điều kiện nói cho hé kết. Nghe xong về sau, Minh Nguyệt nữ thần cũng trầm mặc rất dài thời gian. Sau đó nàng thở dài nói. Ares, nếu không như vậy đi. Ta gần nhất cũng đem tay phần kết cấu phân tích đến không sai biệt lắm. Người trước chờ ta một chút. Ta cho ngươi làm một bộ tân thân thể. Ngươi đem lực lượng của ngươi cùng thân phận từ bỏ. Từ đầu lại đến, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo, lão sư, đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng là không cần, Ares lắc lắc đầu. Nói, ở Gaia trước mặt, loại này tiểu kỹ xảo hơn phân nửa là không thể thực hiện được. Hơn nữa, lúc này đây, ta cũng không chuẩn bị lại tiếp tục thoái nhượng. Hắn nhìn chằm chằm minh giới tối tăm không trung. Suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đối hé kết hỏi. Lão sư, tuy rằng có điểm ngượng ngùng. Nhưng là lúc này đây, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, đối mặt Gaia, bằng ta một người năng lực cùng, là tuyệt đối không đủ, hành đi, ta liền lại giúp ngươi lúc này đây, hé kết nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Liền trực tiếp đối Ares nói, như vậy dứt khoát sao? Ares có chút ngoài ý muốn nhìn chính mình lão sư, dù sao, ngươi cũng đều chỉ có 200 năm hảo sống. Hé kết thở dài nói. Người tốt xấu cũng là ta thu cái thứ nhất đồ đệ. Chết đã đến nơi. Ta tốt xấu tẫn một tẫn lão sư bổn phận. Cứu giúp một chút người bái. Ares nghe vậy bật cười nói. Người nói cũng là. Hai người đồng thời tạm dừng một lát. Hé kết lại hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị làm ta giúp ngươi làm cái gì? Đầu tiên, ta yêu cầu một chi quân đội. Ares ngồi xổm xuống thân mình. Trên mặt đất vẽ một cái vòng lớn. Một chi đủ để đối kháng Olympus, đối kháng chúng thần quân đội. Hơn nữa ở chiến thắng bọn họ về sau. Còn nếu có thể đủ hoàn mỹ mà thay thế bọn họ quân đội, ngươi đây là muốn trực tiếp đánh thượng Olympus, giết rớt, đoạt kia thần vương chi vị. Hé kết tự hỏi một lát, vỗ tay khen, đích xác, nếu ngươi có thể được ăn cả ngã về không, đoạt thần vương quyền bính. Như vậy ức chế lực sẽ bởi vậy mà buông tha ngươi cũng nói không chừng, không. Ta không phải muốn thần vương chi vị. Ta đối vị trí này không có hứng thú. Ares lắc đầu nói. Ta muốn cùng vận mệnh chiến đấu. Hơn nữa chiến thắng vận mệnh của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.